Vũ Thần Chúa Tể, chương 3565, kiếm trùng cấm địa. Góc truyện audio.com. Trước nếu như không có này kiếm gãy bộc phát ra đáng sợ uy thế, vậy hắn trước liền nguy hiểm, hắc ám chi lực quá mức đáng sợ, để cho Tần Trần trong lòng hiện ra đến hoảng sợ cảm giác vù vù. Tần Trần cảm giác được trong tay mình thần bí kiếm gì đang run rẩy, đây là đang cộng hưởng, phát ra đạo đạo kiếm âm, tựa hồ tại cùng này kiếm gãy nói gì, kiếm gãy trên cũng dũng động từng đạo kiếm ý, hai bên đáp lại. Lúc này đây thần bí kiếm gì kia âm lãnh chi lực vẫn chưa ăn mòn Tần Trần, chỉ là tại ngưng mắt nhìn kiếm gãy, phảng phất đang nhìn một cái lão bằng hữu. Đi thôi, ở đây không hợp ở lâu. Tần Trần chờ đợi khoảng khắc cùng hai thanh kiếm khí tức đều bình tĩnh lại sau, lúc này mới thu hồi thần bí kiếm gì thán thanh nói ra. Khó trách này kiếm gãy liên tục đứng vững vàng ở chỗ này, trăm triệu năm bất hủ, bởi vì nơi này chỗ mai táng cường giả quá mức đáng sợ, nếu như không có này kiếm gãy ở đây tọa chấn, có lẽ cái này hắc ám tộc còn không biết gây ra bao lớn nguy cơ đến, giống như ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục Lôi Đình Chi Hải trong Nguyên Ma Bí Cảnh một dạng, Nguyên Ma bóng đen có thể mê hoặc toàn bộ tiến vào Nguyên Ma Bí Cảnh cao thủ. Nếu như không có này kiếm gãy ở đây đứng vững vàng, có lẽ cái này chết đi hắc ám nhất tộc lực lượng tàn mát đi ra, đủ để cho toàn bộ tiến vào kiếm trùng trong phạm vi những cao thủ bị ma ảnh thôn phệ, trở thành vô ý thức ma ảnh vương. Tần Trần thậm chí có một loại cảm giác từng tiến vào kiếm trùng người trong tộc tôn giả sở dĩ không có cướp đi này kiếm gãy nguyên nhân, cũng không phải là bọn họ không muốn, mà là không cách nào thu lấy này kiếm gãy mà thôi, trước kiếm gãy bộc phát ra đáng sợ kiếm ý, thông thiên triệt để cổ, liền tôn giả có lẽ đều có thể chém giết trọng thương. Đây tuyệt đối là một cái viễn cổ cường giả cấp cao nhất thần binh, siêu việt phổ thông tôn giả. Đi, Tần Trần bọn họ từng cái nhún người nhảy lên, rời khỏi dãy núi này, lướt về phía kiếm trùng chỗ sâu. Trước này kiếm gãy bộc phát ra khí tức kinh khủng đồng thời Tần Trần cảm thụ được tại kiếm trùng chỗ sâu, dường như cũng có một cổ lực lượng bộc phát ra kim quang, chỗ ấy có lẽ mới là kiếm mộ này chân chính hạch tâm chi địa cũng là ngũ đại yêu chủ các đi tới địa phương. Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết ba người, nhanh chóng tới gần, xa xa, từng đạo kim quang toát ra Tần Trần bọn họ lúc này đây rốt cục tới gần kiếm trùng chân chính hạch tâm chi địa. Cái đó là, làm Tần Trần bọn họ tới gần sau tuy nhiên cũng khiếp sợ thấy kiếm trùng chỗ sâu, một tòa vô biên thật lớn cổ mộ hiện ra tại trước mặt mọi người, là một tòa cuồn cuộn vô cực mộ địa cung điện, tại nơi phía ngoài cung điện đã tụ tập một đám cao thủ chỉ là bọn họ đều lui được xa xa, này mộ địa cung điện mấy cái cổ lộ trong có khắc kinh khủng kim sắc quang lộ, lan ra hướng cổ mộ chỗ sâu. Trước kinh khủng quang mang, chính là này trong cổ mộ kim sắc quang lộ bộc phát ra. Trần, ngươi xem, nơi này có quá nhiều kiếm. Cách gần đó, U Thiên Tuyết đột nhiên khiếp sợ lên tiếng, Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn cũng thấy, này cổ mộ dường như không phải người mộ địa, mà là kiếm mộ địa, ở nơi này cổ mộ kim sắc bên đường ở trên cắm rất nhiều bảo kiếm. Góc truyện audio.com. Trước nếu như không có này kiếm gãy bộc phát ra đáng sợ uy thế, vậy hắn trước liền nguy hiểm, hắc ám chi lực quá mức đáng sợ, để cho Tần Trần trong lòng hiện ra đến hoảng sợ cảm giác vù vù. Tần Trần cảm giác được trong tay mình thần bí kiếm gì đang run rẩy, đây là đang cộng hưởng, phát ra đạo đạo kiếm âm, tựa hồ tại cùng này kiếm gãy nói gì, kiếm gãy trên cũng dũng động từng đạo kiếm ý, hai bên đáp lại. Lúc này đây thần bí kiếm gì kia âm lãnh chi lực vẫn chưa ăn mòn Tần Trần, chỉ là tại ngưng mắt nhìn kiếm gãy, phảng phất đang nhìn một cái lão bằng hữu. Đi thôi, ở đây không hợp ở lâu. Tần Trần chờ đợi khoảng khắc cùng hai thanh kiếm khí tức đều bình tĩnh lại sau, lúc này mới thu hồi thần bí kiếm gì thán thanh nói ra. Khó trách này kiếm gãy liên tục đứng vững vàng ở chỗ này, trăm triệu năm bất hủ, bởi vì nơi này chỗ mai táng cường giả quá mức đáng sợ, nếu như không có này kiếm gãy ở đây tọa chấn, có lẽ cái này hắc ám tộc còn không biết gây ra bao lớn nguy cơ đến, giống như ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục Lôi Đình Chi Hải trong Nguyên Ma Bí Cảnh một dạng, Nguyên Ma bóng đen có thể mê hoặc toàn bộ tiến vào Nguyên Ma Bí Cảnh cao thủ. Nếu như không có này kiếm gãy ở đây đứng vững vàng, có lẽ cái này chết đi hắc ám nhất tộc lực lượng tàn mát đi ra, đủ để cho toàn bộ tiến vào kiếm trùng trong phạm vi những cao thủ bị ma ảnh thôn phệ, trở thành vô ý thức ma ảnh vương. Tần Trần thậm chí có một loại cảm giác từng tiến vào kiếm trùng người trong tộc tôn giả sở dĩ không có cướp đi này kiếm gãy nguyên nhân, cũng không phải là bọn họ không muốn, mà là không cách nào thu lấy này kiếm gãy mà thôi, trước kiếm gãy bộc phát ra đáng sợ kiếm ý, thông thiên triệt để cổ, liền tôn giả có lẽ đều có thể chém giết trọng thương. Đây tuyệt đối là một cái viễn cổ cường giả cấp cao nhất thần binh, siêu việt phổ thông tôn giả. Đi, Tần Trần bọn họ từng cái nhún người nhảy lên, rời khỏi dãy núi này, lướt về phía kiếm trùng chỗ sâu. Trước này kiếm gãy bộc phát ra khí tức kinh khủng đồng thời Tần Trần cảm thụ được tại kiếm trùng chỗ sâu, dường như cũng có một cổ lực lượng bộc phát ra kim quang, chỗ ấy có lẽ mới là kiếm mộ này chân chính hạch tâm chi địa cũng là ngũ đại yêu chủ các đi tới địa phương. Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết ba người, nhanh chóng tới gần, xa xa, từng đạo kim quang toát ra, Tần Trần bọn họ lúc này đây rốt cục tới gần kiếm trùng chân chính hạch tâm chi địa. Cái đó là, làm Tần Trần bọn họ tới gần sau, tuy nhiên cũng khiếp sợ thấy kiếm trùng chỗ sâu, một tòa vô biên thật lớn cổ mộ hiện ra tại trước mặt mọi người, là một tòa cuồn cuộn vô cực mộ địa cung điện, tại nơi phía ngoài cung điện, đã tụ tập một đám cao thủ, chỉ là bọn họ đều lui được xa xa, này mộ địa cung điện mấy cái cổ lộ trong có khắc kinh khủng kim sắc quang lộ, lan ra hướng cổ mộ chỗ sâu. Trước kinh khủng quang mang, chính là này trong cổ mộ kim sắc quang lộ bộc phát ra. Trần, ngươi xem, nơi này có quá nhiều kiếm. Cách gần đó, U Thiên Tuyết đột nhiên khiếp sợ lên tiếng, Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn cũng thấy, này cổ mộ dường như không phải người mộ địa, mà là kiếm mộ địa, ở nơi này cổ mộ kim sắc bên đường ở trên cắm rất nhiều bảo kiếm. Góc truyện audio.com, Tần Trần ba người dựa vào một chút gần, lập tức bị cảnh tượng trước mắt lay động ở Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết cũng là thần sắc rung động, há to mồm. Trong tầm mắt khắp nơi đều thấy kiếm trùng trong, cao thấp chập trùng, thấp bé chỗ cắm kiếm, cao địa phía trên cũng cắm kiếm, cơ hồ cách mỗi mấy bước thì có một thanh kiếm cắm trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ kiếm trùng căn bản nhìn không thấy đầu, một mảnh kiếm sơn kiếm hải. Mà ở kiếm sơn chỗ sâu, còn lại là một tòa cổ mộ, những thứ này kiếm quang cắm ở cổ mộ bốn phía, lối đi màu vàng bên cạnh chi chít làm cho người rung động. Đều là thánh phẩm lợi kiếm, còn có một chút đỉnh cấp thánh chủ thánh binh quá nhiều. Tần Trần cảm giác này kiếm khí tức nói ra thần sắc lay động. Ở đây bảo binh quá nhiều, cơ hồ vô số, để cho Tần Trần lay động nhiều như vậy kiếm, thật chỉ là một tông môn sao. Quá nhiều người, một cái nhìn không thấy đầu, rõ là kiếm trùng một dạng, để cho người ta lay động. Nhiều như vậy lợi kiếm thánh binh đổi được bên ngoài tuyệt đối là một cái kinh người số lượng cùng bảo tàng. U Thiên Tuyết lay động nói. Trải qua vô số vạn năm, bình thường bảo kiếm hẳn là không cách nào tồn lưu xuống mới đúng, mặc dù là thánh binh cũng sẽ có biến hóa, như thế ở đây kiếm, nhìn qua không tổn thương gì. Tần Trần cao mày nói, nếu như đoán không sai, trải qua thời gian trôi qua kiếm trùng trong kiếm giữa lẫn nhau đã có cảm ứng, có thể dùng kiếm khí tầm bổ đối phương, mà đối phương cũng sẽ sử dụng kiếm khí tầm bổ trở về, ở đây kiếm, ngàn vạn, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí quanh quẩn một chỗ tại bốn phía thành những thứ này kiếm tốt nhất tầm bổ phẩm, sở dĩ, vô số vạn năm đi qua, ở đây kiếm, ngược lại càng sắc bén, sẽ không có tổn thương. Thanh Khâu Tử Y nói, hẳn là còn không chỉ như vậy, các ngươi thấy này mấy cái kim sắc cổ lộ sao? Tản mát ra kinh người khí tức, nếu như ở đây rõ là viễn cổ thông thiên kiếm các chỗ, như vậy này trong mộ địa liên tục không ngừng tản mát ra lực lượng, có thể tầm bổ những thứ này bảo kiếm, khiến cái này bảo kiếm vĩnh viễn bảo trì trạng thái tột cùng. Nhiều như vậy thần binh tiến vào kiếm trùng trong cao thủ hẳn là rất nhiều đi. Vì sao chưa từng người đi thu lấy? U Thiên Tuyết lay động nói. Nhiều như vậy thánh binh, đặt vào bất kỳ một cái nào thế lực lớn, đều là vô cùng kinh người tài phú, cư nhiên không ai ngấp nghé. Tần Trần nói, hẳn không phải là không ai đi thu lấy, mà là dám đi thu lấy người hẳn là đều chết thì giống như trước kiếm gãy một dạng, nếu như ở đây rõ là thông thiên kiếm các di chỉ, sao lại để cho người ta đơn giản lấy đi ở đây bảo binh. Mặc dù là tôn giả bị để mắt tới, chỉ sợ cũng phải chết. Thông thiên kiếm các cái loại quái vật lớn, mặc dù là hủy diệt muốn chôn giết tôn giả cũng không phải việc khó gì. Nếu không, thiên giới đỉnh cấp thế lực đã sớm quét ngang ở đây, cũng sẽ không đem ở đây làm thành là cấm địa giống như hư hải thật sự cho rằng thiên giới cao thủ không có thăm dò qua sao. Chỉ bất quá cũng không đủ thực lực thăm dò mà thôi. Tại nguy hiểm cùng sinh mệnh trước, không có tất cả mọi người có thể đạm nhiên xử chi. Các ngươi nhìn, ngũ đại yêu tông yêu chủ đều ở chỗ này, nhìn lại nơi đây chính là kiếm trùng chỗ cốt lõi. Lúc này Thanh Khâu Tử Y ngẩng đầu, nói ra, góc truyện audio.com. Tần Trần ba người dựa vào một chút gần, lập tức bị cảnh tượng trước mắt lay động ở Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết cũng là thần sắc rung động, há to mồm. Trong tầm mắt khắp nơi đều thấy kiếm trùng trong, cao thấp chập trùng, thấp bé chỗ cắm kiếm, cao địa phía trên cũng cắm kiếm, cơ hồ cách mỗi mấy bước thì có một thanh kiếm cắm trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ kiếm trùng căn bản nhìn không thấy đầu, một mảnh kiếm sơn kiếm hải. Mà ở kiếm sơn chỗ sâu, còn lại là một tòa cổ mộ, những thứ này kiếm quang cắm ở cổ mộ bốn phía, lối đi màu vàng bên cạnh chi chít làm cho người rung động. Đều là thánh phẩm lợi kiếm, còn có một chút đỉnh cấp thánh chủ thánh binh quá nhiều. Tần Trần cảm giác này kiếm khí tức nói ra thần sắc lay động. Ở đây bảo binh quá nhiều, cơ hồ vô số, để cho Tần Trần lay động nhiều như vậy kiếm, thật chỉ là một tông môn sao. Quá nhiều người, một cái nhìn không thấy đầu, rõ là kiếm trùng một dạng, để cho người ta lay động. Nhiều như vậy lợi kiếm thánh binh đổi được bên ngoài tuyệt đối là một cái kinh người số lượng cùng bảo tàng. U Thiên Tuyết lay động nói.